Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ta muốn cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương không tuyệt vọng tụng Mao Sơn Diệt Hồn Quyết chú văn. Đem máu của mình, một dưới vào Tạ Vũ Tinh trong cơ thể, rất nhanh chảy khắp toàn thân, chỉ kém một đạo tâm mạch, bị Phùng Tâm Mưa hồn phách gắt gao bảo vệ cho. Phùng Tâm Vũ tử thủ tâm mạch, sợi không buông lỏng chút nào, lưỡng cổ lực lượng cường đại, ở Tạ Vũ Tinh trong cơ thể tiến hành quyết đấu. Bất đồng chính là, Phùng Tâm Vũ tiêu hao là tu vi, Diệp Thiếu Dương tiêu hao là mình thiên sư huyết. Diệp Thiếu Dương thân thể đang biến lãnh, ngất xỉu cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng hắn chút nào không keo kiệt. Đem máu của mình liên tục không ngừng đưa vào Tạ Vũ Tinh thân thể. Ý thức ở chỗ sâu trong, vang lên Phùng Tâm Vũ tràn ngập oán hận cùng khiếp sợ thanh âm. Là cứu nàng, người thực sự ngay cả tánh mạng của mình cũng không cần. Diệp Thiếu Dương dụng ý thưởng thức hồi đáp. Ta nếu tiến đến, liền nhất định phải cứu nàng đi ra ngoài. Trừ phi ngươi có biện pháp giết chết ta. Nếu không, liền đấu rốt cuộc, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bị áp đến một góc Tạ Vũ Tinh hồn phách, tuy là mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng đối với phát sinh tất cả, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương như vậy đối với mình, cảm động không thôi, kêu khóc nói, Thiếu Dương, ta biết ta muốn chết, ngươi chớ xía vào ta, ngươi mau đi ra, giúp ta báo thù là được, đừng nói, ta qua cứu ngươi, liền nhất định có thể. Ở thiên sư máu duy trì liên tục dưới áp lực, Phùng Tâm Vũ từ từ không thủ được, không cam lòng nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi vì nàng đi tìm chết, thực sự đáng giá không? Ngươi có phải hay không thích nàng? Diệp Thiếu Dương trở về một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Ngược lại ta không thích ngươi. Xong, không để ý Tạ Vũ Tinh khổ sở cầu xin, đem càng nhiều hơn huyết dưới vào Tạ Vũ Tinh trong kinh mạch. Thiêu đốt Phùng Tâm Mưa tu vi, rốt cục, Phùng Tâm Vũ không chịu nổi gánh nặng phát sinh một tiếng thét chói tai. Tâm mạch thất thủ, thiên sư huyết trong nháy mắt đánh vào, đem bước ra, Diệp Thiếu Dương lập tức thi triển khóa hồn quyết, đem hồn phách của nàng xinh xinh kéo ra, hút vào làm lòng bàn tay trong vết thương. Phong ấn, lập tức họa hiện ấm lòng phù, dán tại Tạ Vũ Tinh trên gáy. Tạ Vũ Tinh hồn phách phục hồi như cũ, yếu ớt tỉnh lại, lẩm bẩm nói, lạnh quá. Diệp Thiếu Dương không chút máu nhiều lắm, cả người như nhũn ra, nhưng vẫn là cắn răng, đem nàng ôm vào trong ngực, đi ra ngoài, Tạ Vũ Tinh đầu chôn ở Diệp Thiếu Dương trong lòng, dán ngực của hắn, nghe hắn mênh mông tim đập, tuy là thân thể lãnh nhập cốt tủy đau nhức, tâm lý lại nghi ngờ có một tia ấm áp. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, nàng hư nhược đạo, ta muốn chết. Có ta ở đây, chết không? Diệp Thiếu Dương cũng ở vào cực độ trong thống khổ, nhưng vẫn là nỗ lực đối với nàng làm ra một cái nụ cười ấm áp. Mãi hai chân cứng đờ, ôm nàng chật vật đi ra ngoài. Ngươi, tại sao muốn cứu ta? Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói. Không có vì sao, ngươi là bằng hữu ta. Ta không thể nhìn ngươi chết. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đột nhiên thiền trượng lại vang, cảm thấy trên người ấm áp, bát môn lại một lần nữa tuần hoàn. Diệp Thiếu Dương thở phào, chỉ cần không phải giá lạnh hoặc liệt hỏa, cái gì khác đều tốt. Ý niệm trong đầu mới vừa sản sinh, chu vi đột nhiên một trận quỷ khóc tiếng sói chu, vô số màu xám đen quỷ ảnh xuất hiện ở trước thông đạo phía sau, rậm rạp. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, cũng thực sự là không may, lần này tuần hoàn là kinh môn, chủ quỷ sát, những quỷ này đều là nhiều năm trước chết ở chỗ này oan hồn. Không được luân hồi, oán khí sâu đậm, lúc này bị tám môn sinh chết đạo hấp dẫn, xuất hiện ở kinh môn chung, chúng nó là đã bị trận pháp lực khu xử, sẽ không bị trận pháp thắt cổ. Ngược lại tăng cường tu vi, mỗi một người đều đem oán niệm cùng cừu hận đều hơn nữa trước mắt hai cái này người xa lạ trên người. Trong ý thức chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem bọn họ xé nát. Diệp Thiếu Dương một tay ôm Tả Vũ Tinh, một tay rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trong kiếm phong, hướng về phía không ngừng đến gần lệ quỷ oán linh một trận chém mạnh. Vô số lệ quỷ bị đánh hồn phi phách tán, một thời gian trận pháp bên trong tiếng khóc liên tục, tinh phách bay lượn, nhưng lệ quỷ thực sự nhiều lắm, sát một nhóm khác lập tức bù vào đến, khiến cho Diệp Thiếu Dương không có cơ hội thở dốc. Tả Vũ Tinh nhìn trước mắt một mảnh đen kịt quỷ ảnh, một chút tuyệt vọng nổi lên trong lòng, hư nhược nói: "Thiếu Dương, ngươi đi đi, một mình ngươi nhất định có thể xông ra đi, không cần lo cho ta, có ta ở đây, chẳng có chuyện gì." Diệp Thiếu Dương đem Long Tuyền kiếm vào vỏ, từ trong dây lưng lấy ra một bả màu đồng cây đậu, giải ra, bị đánh trúng lệ quỷ, lập tức trên người hơi nước, phát sinh một trận kêu thảm thiết, nhưng lập tức lại xông tới. Lão Quách ở bên ngoài nhìn một màn này, rất là không giải thích được, màu đồng cây đậu đối với lệ quỷ thương tổn cũng không mạnh. Diệp Thiếu Dương cũng không có một cái kỹ năng nghèo tình trạng, vì sao buông tha Long Tuyền kiếm, đổi dùng màu đồng cây đậu? Lúc này, Diệp Thiếu Dương cao giọng kêu lên: "Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên bẩm thần uy, tát đậu thành binh." Chỉ một thoáng, tất cả màu đồng cây đậu giống đạt được mệnh lệnh, đùng đùng đùng đùng liên tiếp nổ lên, giống từng viên một lựu đạn, đem phụ cận lệ quỷ nổ thành từng luồng khói nhẹ. Lão Quách trong lòng kinh hãi, tát đậu thành binh là Mao Sơn thuật trung phi thường khó luyện một môn, coi như là thiên sư cũng không dễ dàng thi triển, huống chi Diệp Thiếu Dương trải qua đấu pháp, pháp lực giảm đi, dưới tình huống như vậy vẫn có thể sử dụng một chiêu này. Thật là làm hắn hết sức bội phục, ở tát đậu thành binh thần uy hạ, phía trước cuối cùng cũng sạch ra một con đường. Không đợi phía sau lệ quỷ bù vào, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tiến lên, lo lắng làm cái gì, đi vào giúp hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, phi thân mà lên, trong tay toái hồn trượng đảo qua, đập nát mấy con lệ quỷ. Lão Quách cũng cầm trong tay kiếm gỗ đào, tiến lên, mã ở phía sau thả thương, chỉ để lại Tần Phong một cái, tiếp tục ứng phó tam đại cát trong môn lệ quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương một tay ôm Tả Vũ Tinh, một tay chém giết lệ quỷ, cước bộ lảo đảo, hầu như muốn té ngã, nhưng trong ánh mắt của hắn lại mang theo một loại kiên nghị, một loại không còn cách nào phá hủy cường đại tự tin. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng thậm chí hy vọng nằm Diệp Thiếu Dương trong ngực là mình. Tả Vũ Tinh cảm thụ được hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, sát quỷ động tác cũng chậm lại, biết hắn đến thể lực tiêu hao sát biên giới, lại một lần nữa khuyên nhủ: "Thiếu Dương, người buông ta xuống đi, không nên theo ta chết ở chỗ này." "Ta không được, ta còn không ăn ngươi bánh bao thịt lớn, ngươi không thể chết được." Diệp Thiếu Dương cúi đầu, song nàng le lưỡi. Tả Vũ Tinh ý thức bắt đầu có không rõ, trực giác cảm thấy mình thật muốn chết, có mấy lời lại không liền đến không kịp, lên dây cót tinh thần, gian nan nói: "Kỳ thực, ngươi là người tốt, vậy, rất tuấn tú, cảm tạ khích lệ." Những lời này lệnh Diệp Thiếu Dương tinh thần chấn động, bỏ rơi tóc, tiếp tục sát quỷ. Tả Vũ Tinh nuốt một hớp khí, quyết định, nói: "Chúng ta quen biết không lâu sau, ngươi có thể liều chết cứu ta, ta thật cao hứng. Kỳ thực ta đối với ngươi..." "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lên, nàng đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương liều mạng sát quỷ, rốt cục mở một đường máu, cùng Nhuế Lãnh Ngọc sẽ cùng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cản trở, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Thiếu Dương không có khách khí với nàng, phi thân chạy ra sinh tử đạo, mã vội vàng chào đón, từ trong tay hắn tiếp nhận Tạ Vũ Tinh, quan tâm để dưới đất, xoay người, mắt đục đỏ ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tử, ngươi như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hít hơi, chân mềm nhũn, ngã xuống, bị mã đỡ lấy, cười với hắn cười, nói, sau đó người nào theo ta bắc cực lạnh nhất, xích đạo nóng nhất, đại tát tay tát hắn. Cuối cùng sửa chữa một cái, xin lỗi, thấy qua thỉnh nhìn nữa một lần, tăng thêm bồi thường, 87, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.